Đại Dựng Phu, chương 32, góc truyện audio.com. Sau khi Chu Dịch An hỏi thăm địa chỉ tòa soạn báo Vương Ân Thành, lại gọi điện thoại nhờ một đồng nghiệp dạy thay một buổi mới lái xe đi. Hắn đậu xe ở bên ngoài tòa soạn báo của Vương Ân Thành đợi từ giữa trưa đến 3 giờ chiều. Mới nhìn thấy Vương Ân Thành đi ra, đứng ở ven đường đón xe, trong lòng Chu Dịch An rất bất an. Hắn không biết mình vì sao lại đợi ở dưới lầu suốt mấy tiếng sau đó lén lút đi theo Vương Ân Thành. Kỳ thật nếu thực sự muốn biết, hắn có thể hẹn Lưu Hằng ra nói chuyện, tuy rằng hai người chia tay, nhưng hắn nghĩ Lưu Hằng cũng không có lý do gì hoàn toàn không muốn gặp mình. Thậm chí hắn có thể mượn cơ muốn nhìn thấy đứa bé kia cũng là một ý không tồi. Nhưng Chu Dịch An lại không làm vậy. Hôm nay hắn giống như bị ma xui quỷ khiến đậu xe đợi. Sau đó lái theo sau chiếc xe taxi kia, cuối cùng phát hiện nơi Vương Ân Thành xuống xe lại là cao ốc Hoa Vinh Quốc tế. Công ty của Lưu Hằng, biết là một chuyện, mà tiếp cận chân tướng lại là chuyện khác. Chu Dịch An đỗ xe ở ven đường, nhìn Vương Ân Thành xuống xe lên lầu, dáng điệu thoải mái tự nhiên. Căn bản giống như không có để ý đến chuyện gặp hắn hồi sáng. Không thèm để ý sao? Chu Dịch An nắm vô lăng thật chặt. Không thèm để ý, hay căn bản là cố ý trả thù? Cái ý tưởng này xuất hiện trong đầu Chu Dịch An một cách bất ngờ. Làm cho hắn không có cách nào giữ được bình tĩnh. Hắn mở cửa xe ra hút thuốc, một mực yên lặng ngồi chờ. Hắn nghĩ mình cứ đi theo như vậy, rốt cuộc có thể thấy được bao nhiêu bí mật, chẳng lẽ Vương Ân Thành thật sự là đang trả thù mình? Em ấy nói buông tay chẳng qua chỉ là lừa mình sao? Chu Dịch An chờ rất lâu ở dưới lầu cao ốc Hoa Vinh Quốc tế. Hắn là một người rất cẩn thận đa nghi, sợ vạn nhất Lưu Hằng hoặc Vương Ân Thành đi ra sẽ phát hiện ra mình. Nên cố ý đậu xe khuất tầm nhìn, đợi không bao lâu, Lưu Hằng lái xe ra. Quẹo phải đi về khu đông, Chu Dịch An tiếp tục đi theo, không dám theo sát phía sau, mà cách vài chiếc xe, lúc Lưu Hằng dừng xe trước cổng nhà trẻ Chu Dịch An cũng không quá ngạc nhiên. Hắn đoán được bọn họ có thể sẽ đến đón bánh đậu. Lúc này nhà trẻ cũng sắp tan học, trước cổng trường có không ít xe, Chu Dịch An tìm chỗ đậu xe, ngồi ở trong im lìm nhìn Lưu Hằng và Vương Ân Thành cùng đi vào nhà trẻ. Chẳng biết có phải là hắn đa tâm hay không, nhiều lần Chu Dịch An đều cảm thấy ánh mắt Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành không đồng nhất. Hắn đợi không bao lâu, thì nhìn thấy Vương Ân Thành ôm một đứa bé đi ra. Lưu Hằng xách ba lô đi phía sau, mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt lại chuyên chú. Khi ba người lên xe rời đi, mắt Chu Dịch An đã nhuốm đỏ, trong lòng giống như có một con dao đang không ngừng cắt vào. Hắn hít sâu một hơi lái theo xe Lưu Hằng mấy trăm thước. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó bèn phanh lại, đánh tay lái quẹo vào đường cao tốc. Hắn không thể đi theo Lưu Hằng. Tính tình của Lưu Hằng hắn biết, nếu hắn vượt qua giới hạn hoặc bí mật dò xét cuộc sống của Lưu Hằng, Lưu Hằng sẽ rất tức giận. Chu Dịch An lái xe trở về ký túc xá trường, một mình nằm trên giường ở ký túc xá nhắm mắt suy nghĩ cả nửa ngày. Bắt đầu từ lúc hắn mới về nước, từ sau khi Lưu Hằng nhìn qua kính chiếu hậu trông thấy Chu Dịch An quẹo xe vào đường cao tốc thì thở phào một hơi. Anh không rõ Chu Dịch An muốn làm gì, nhưng biết Chu Dịch An luôn là một người thức thời. Có lẽ là hắn không cam lòng khi chia tay như vậy. Hoặc là còn vướng mắc gì đó. Cả hai đều có khả năng. Nếu là như vậy, Lưu Hằng còn có thể chấp nhận sự đi qua giới hạn này của Chu Dịch An. Bánh đậu nãy giờ vẫn luôn ngồi trong lòng Vương Ân Thành. Nói chuyện với mama bằng giọng nói mềm nhũn non nớt. Rằng thì vài ngày nay ở trên lớp học cái gì có các loại đồ nào? Buổi trưa ăn cái gì? Món nào ăn ngon còn món nào khó ăn? Và bởi vì vậy lại đổ trách nhiệm cho đầu bếp ở căng tin. Tóm lại là một đống chuyện rong dài ruồi bu mà trước kia mình lười nói tới. Từng chuyện một toàn bộ nhảy ra khỏi cửa miệng, Lưu Hằng im lặng lái xe, nghiêng đầu liếc mắt nhìn bánh đậu một cái. Bánh đậu vừa vặn chuyển ánh mắt đối diện với anh, hai cha con vô tình chạm mắt nhau, mỗi người lại quay phắt đi. Lưu Hằng nhếch khóe môi, nghĩ đến trước kia có một lần anh vì nhàm chán nên hỏi bánh đậu hôm nay ở trường học làm những gì. Bánh đậu đầu cũng không thèm nâng lên, thản nhiên thốt ra ba chữ không chú ý, không chú ý, không chú ý. Bánh đậu ngồi trên đùi Vương Ân Thành đưa lưng về phía cửa xe mặt hướng về phía Lưu Hằng. Sau khi cùng lão tử của mình liếc nhau liền quyết đoán xoay xoay mông nhỏ. Ngước cổ nhìn Vương Ân Thành, mông còn đau, vậy à, thế chúng ta đổi hướng ngồi nhé. Vương Ân Thành ôm con thay đổi phương hướng, lưng hướng về phía Lưu Hằng mặt nhìn ra cửa xe. Lưu Hằng, anh cảm thấy mình nên cúp tiền tiêu vặt của nhóc con trong một tuần. Lưu Hằng lái xe chở hai cha con đưa đến tận cửa. Chính mình thì không xuống xe, đưa chìa khóa cho Vương Ân Thành, vừa định mở miệng nói mình còn có chuyện ở công ty. Có thể đến khuya mới về, bánh đậu ôm cổ Vương Ân Thành, trừng đôi mắt màu hổ phách, vẻ mặt hưng phấn nhìn anh, rất vui vẻ cất cao giọng nói. Ba ba hẹn gặp lại, sau đó quay đầu, hoàn toàn không nhìn Lưu Hằng nữa. Nghiêng đầu nói với Vương Ân Thành, ba ba phải tăng ca, đến khuya mới về, tối nay chỉ có hai người chúng ta. Chấm, o, Lưu Hằng, đột nhiên có niềm thôi thúc phải cúp tiền tiêu vặt một tháng của nhóc con. Vương Ân Thành nhìn Lưu Hằng, gật gật đầu, Lưu Hằng nói, tối nay cậu ngủ ở đây đi, tôi chắc khuya mới về. Vương Ân Thành hơi do dự, nhưng vì đang ôm bánh đậu nên không thể nói thêm điều gì. Chỉ gật đầu, kỳ thật cậu không muốn ngủ trong nhà Lưu Hằng, mặc dù là vì bánh đậu, nhưng cảm giác vẫn là lạ, giống như mình không những có mối quan hệ với bánh đậu. Còn xông vào cuộc sống của Lưu Hằng, nếu có thể, cậu muốn thương lượng với Lưu Hằng, vào những lúc anh tăng ca về trễ có thể đưa con về nơi mình sống hay không? Trước kia cậu không sống ở Hát Thị, cho nên nhà là đi thuê. Nhưng hiện tại cậu đang dự tính mua nhà và xe, tiền thì đủ rồi, chỉ có điều trước đây cậu vẫn luôn không có tâm tư sống ổn định ở một thành phố nhất định mà thôi. Lưu Hằng nhìn Vương Ân Thành, thấy cậu gật gật đầu, nghĩ rằng cậu còn có điều muốn nói, cho nên vẫn nhìn cậu. Vương Ân Thành thấy Lưu Hằng cứ luôn nhìn mình, lại cho rằng Lưu Hằng muốn nói gì đó, vì thế cũng nhìn Lưu Hằng. Hai người nhìn nhau, đều chờ đối phương nói ra suy nghĩ của mình. Kết quả chẳng có ai mở miệng. Bánh đậu được Vương Ân Thành ôm ở trong lòng ngực. Mở to mắt nhìn Lưu Hằng rồi quay qua ngó Vương Ân Thành. Rồi lại nhìn Lưu Hằng. Tiếp đó lại ngó Vương Ân Thành. Lưu Hằng, Vương Ân Thành, bánh đậu. Lưu Hằng đằng hắng một tiếng. Đưa ba lô nhỏ cho Vương Ân Thành. Cậu chỉ rủ mắt nhìn xuống. Lưu Hằng nói. Cứ như vậy đi, nói xong lên xe, lái xe chạy mất, vừa rồi bánh đậu thực không hiểu gì cả. Nhóc không hiểu Lưu Hằng và Vương Ân Thành vì sao nhìn nhau hồi lâu lại chẳng nói gì. Có chuyện không phải là để nói sao? Đột nhiên, đầu nhỏ của nhóc như có tia chớp thoáng qua, giống như hiểu được gì đó. Nhưng mà nó quá nhanh, nhóc chưa kịp nắm bắt, kỳ thật lực chú ý của trẻ con không mấy tập trung. Rất dễ bị thứ khác phân tán. Lưu Hằng vừa đi chỉ còn lại nhóc và Vương Ân Thành. Nhóc vô cùng cao hứng. Còn tâm trí đâu mà quan tâm đến chuyện khác. Vương Ân Thành mở cửa. Buông bánh đậu xuống. Nhóc còn ngồi trên băng ghế nhỏ ở huyền quan đổi giày. Vương Ân Thành đặt ba lô lên giá. Cũng cởi giày đi vào. Trong phòng sạch sẽ. Dì giúp việc theo giờ giữa trưa đã đến quét tức làm vệ sinh. Còn mua thức ăn cùng đồ ăn vặt, bánh đậu đổi xong giày cũng không về phòng mình, mà đi theo sau Vương Ân Thành như một cái đuôi nhỏ. Vương Ân Thành vào bếp rót nước bánh đậu đi theo. Vương Ân Thành từ bếp đi ra bánh đậu tò tò theo sau. Vương Ân Thành ngồi xuống ghế salon, đưa ly nước cho bánh đậu. Nhóc con đứng bên cạnh cái đuôi phe phẩy ừng ực uống sạch trơn. Hai cha con nghỉ ngơi trên ghế salon trong chốc lát. Vương Ân Thành đứng lên đi vào bếp, muốn xem coi có đồ ăn gì. Bánh đậu tuột từ trên ghế salon xuống, đi theo sau Vương Ân Thành vào bếp. Vương Ân Thành mặc áo sơ mi bỏ vào trong quần bò, một góc áo không biết bị rút ra từ khi nào. bánh đậu nhìn thấy, vươn tay túm lấy, đi theo vào phòng bếp. Vương Ân Thành cảm thấy quần áo của mình bị kéo. Cúi đầu thì nhìn thấy ánh mắt bánh đậu ngập nước. Trong lòng cậu mềm nhũn. Nhìn bé con dáng vẻ nhu thuận bèn nắm trọn bàn tay nhóc trong lòng bàn tay mình. Dắt bánh đậu cùng đi vào bếp. Dì giúp việc mua không ít đồ ăn. Rau dưa chất đống trong ngăn mát. Còn ở ngăn đông không ít thực phẩm tươi sống. Vương Ân Thành nhớ mấy ngày trước mình có vào một trang web giáo dục trẻ em. Trên đó nói rằng tốt nhất nên cho trẻ con ăn những món ăn nhiều màu sắc. Không riêng đồ ăn ngon, mà bầu không khí còn phải thân thiện. Như vậy các bé mới không kén ăn. Trang web trên còn nói. Mặt khác khi trẻ đang cơn đói cũng không thể để trẻ ăn tạm quà vặt. Không tốt cho sự phát triển của trẻ. Chỉ nhịn đói một chốc kỳ thật không thành vấn đề. Kêu Vương Ân Thành để con đói là chuyện không bao giờ có. Bữa tối làm đơn giản một chút nói nghe còn được. Giờ này Vương Ân Thành suy nghĩ rất lung. Cậu cảm thấy có thể được gặp lại bánh đậu. Con lại còn dính mình như vậy quả thực chính là đời trước đã tu mấy kiếp. Cậu hận không thể ôm con vào trong lòng mà nâng niu. Mỗi ngày muốn ăn cái gì thì có cái đó. Học không giỏi cũng chẳng sao. Cậu sẽ nuôi, mỗi ngày ôm ấp vỗ về. Nhưng làm cha mẹ cho dù có cưng chiều con, vẫn phải có lý trí. Có thể cưng chiều cũng chỉ ở lứa tuổi này, mai mốt con cái khôn lớn không còn bám người. Lúc đó mình muốn cưng chiều không chừng chúng còn chê phiền phức. Vương Ân Thành nhìn trong tủ lạnh, lấy ra đậu Hà Lan, hạt ngô, chân giò hun khói và trứng gà, định làm cơm chiên trứng, lại lấy thêm ít rau dưa, nghĩ nghĩ hình như không có thịt, đem gà giã đông làm món gà sắt hột lựu xào hạt ngô. Ngẫm ngẫm, không có canh à, lấy thêm cà chua và trứng gà. Vẫn còn nghĩ tiếp, nhiêu đó đủ chưa nhỉ, nếu không nấu thêm vài món. Bánh đậu đứng kế bên, cổ hết quay trái lại qua phải nhìn Vương Ân Thành lấy đồ ăn này nọ. Chề môi, nhiều quá, lúc này Vương Ân Thành mới ngừng tay, nhìn trên kệ bếp để một đống đồ vật. Chính cậu cũng thấy bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Vương Ân Thành đứng trong bếp nấu cơm, cảm thấy toàn mùi dầu mỡ. Không muốn bánh đậu ở trong này, nhưng bánh đậu đứng bên cạnh chẳng chịu đi, còn nghiêm trang chững chạc nói. Không sao đâu, ba đã cho con vào chùa lạy Phật, ông sư đầu chọc lóc trong chùa nói con có kinh Kim Cang bảo vệ. Không bệnh chẳng gặp xui xẻo, lì lợm, một chút khói dầu không ảnh hưởng gì tới con, lì lợm, phốc, Vương Ân Thành trong lòng cười ngất, bé con một tay chắp sau lưng, đứng thẳng tắp vẻ mặt nghiêm túc thật sự rất đáng yêu. Vương Ân Thành nấu cơm xong rồi ngồi ăn cùng bánh đậu. Lưu Hằng và bánh đậu ăn cơm mỗi người ngồi một bên. Đối diện nhau, ở giữa cách nhau cả thước, còn Vương Ân Thành và bánh đậu ngồi sát bên nhau. Hai mẹ con còn hận không thể ăn chung một chén. Vương Ân Thành ăn cũng không yên, chỉ lo nhìn bánh đậu một hơi ăn hết chén cơm với gà sắt hột lựu xào. Thỉnh thoảng uống vài ngụm canh, cậu còn để ý thấy nhóc không hề ăn rau. Phàm là thức ăn có màu xanh là hoàn toàn không ăn miếng nào. Ăn cơm răng nhai phải hạt đậu Hà Lan liền nhả ra. Hoặc là lấy thìa gạt qua một bên, chỉ ăn trứng và cơm, cũng không quá thích ăn hạt ngô, rau xanh này nọ càng không đụng tới. Chỉ tập trung ăn rất nhiều thịt gà, Vương Ân Thành chỉ vào mi tâm của bánh đậu, không ăn rau dưa sau này lớn sẽ bị béo phì. Bánh đậu ngước mắt, lại ăn một muỗng thịt gà, nhưng hơi do dự nói. Chắc là không đâu, Vương Ân Thành gật đầu. Con không ăn rau dưa khẳng định sẽ như vậy. Nghiêm trang đường hoàng mà lừa gạt, bánh đậu cắn môi nghĩ nghĩ. Rồi gật đầu, vậy được rồi, sau này con sẽ chú ý, nói xong lại hướng thìa về đĩa gà xào. Vương Ân Thành không có cách gì ép con, cậu thật sự rất thích bánh đậu. Cưng chiều còn không kịp chỉ dạy hai câu sau đó đã mềm lòng. Lúc Lưu Hằng đang ăn trưa thì nhận được điện thoại của Lục Hanh Đạt. Nói mình vừa xuống máy bay. Việc mà anh nhờ và đã làm xong. Lưu Hằng buồn bực, nhanh vậy sao? Không phải cậu đang ở nước ngoài hả? Cái dám á, lão tử bị anh chơi còn gì? phải về nước sớm, chẳng phải anh nói tư liệu kia bị làm giả sao? Chỉ cần một cuộc điện thoại là thu phục, điều tra được rồi, đúng là giả. Lưu Hằng cảm thấy tốc độ của Lục Hanh Đạt lần này nhanh đến bất ngờ. Nhưng trong điện thoại cũng nói không rõ ràng lắm, vì thế hẹn gặp vào buổi tối. Hai người gặp nhau tại một hội sở tư nhân. Lưu Hằng ngồi đợi gần nửa giờ Lục Hanh Đạt mới tới. Lục Hanh Đạt từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tương đối phóng khoáng, ăn mặc lòe lòe, quần âu trắng, áo sơ mi màu mè hoa lá cành, đi ngang còn thoang thoảng mùi nước hoa, vòng eo chữ S lông mi nhấp nháy như đang phóng điện. Lưu Hằng đã sớm quen với kiểu đến trễ lại còn hay điệu bộ của người này, cho nên đơn giản đem luôn công việc đến đây xử lý. Anh ngước mắt mặt không đổi sắc nhìn Lục Hanh Đạt, thấy hắn móc túi lấy khăn tay ra lau trán và cổ. Hít hít mũi, eo nhỏ vặn vẹo hai chân bắt chéo. Thầy bao hồ sơ lên bàn. Nhìn cái gì, có phải lâu ngày không gặp, giờ thấy tôi ngọc thụ lâm phong đẹp trai tuấn tú hay không? Lục Hanh Đạt liếc nhìn Lưu Hằng. Lưu Hằng nhếch môi cười lạnh. Đến hội sở tư nhân tìm vịt người nào trông cũng nam tính hơn cậu. Cát, Lục Hanh Đạt xem thường. Nam tính thì có gì hay? Ăn được sao? Anh không thích, đương nhiên thấy không vừa mắt. Lưu Hằng, nói chuyện chính đi. Lục Hanh Đạt rút đồ trong bao ra, đưa laptop đến trước mặt Lưu Hằng. Anh nhìn xem, đúng như tôi nói. Lưu Hằng nhướng mày, không có tài liệu giấy. IUFML, tôi nói này đại ca, người ta làm giả tư liệu, sao mà có tài liệu giấy được chứ? Hồ sơ điện tử mới dễ à, Lưu Hằng không nói gì. Mở văn kiện ra, quả nhiên giống như anh nghĩ vậy. Cơ bản ảnh chụp bên trong tư liệu không phải là khuôn mặt xa lạ anh nhìn thấy trước kia, mà đúng là khuôn mặt Vương Ân Thành. Vào thời điểm đó Vương Ân Thành còn rất trẻ, gương mặt tương đối non nớt, hơn nữa vẻ mặt càng xa cách lạnh nhạt, so với tư liệu trước đúng hơn một chút, giống như anh nói. Thật thật giả giả, người đổi tư liệu hẳn không phải là chính chủ, chắc là bạn bè bên cạnh làm, phòng ngừa sau này tư liệu truyền ra ngoài bị người ta nắm thóp. Lưu Hằng gật đầu, nhìn màn hình, dê chuột máy tính kéo xuống. Lục Hanh Đạt tiếp tục nói, thân phận bối cảnh đều là thật, tên trường bối cảnh gia đình chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc cũng vậy, duy nhất có vấn đề chính là nguyên nhân mang thai thuê. Tôi đã xem qua, tư liệu trước làm giả không thể giải thích, nên đơn giản lựa chọn miêu tả bối cảnh gia đình của người đàn ông kia có bao nhiêu bi thảm. Trên thực tế căn bản không phải như vậy. Lưu Hằng cũng mới đọc đến khúc này, chưa kịp đọc tiếp, nghe Lục Hanh Đạt nói vậy, thì ngước mắt nhìn hắn. Trả nợ, món tiền vay nặng lãi mấy trăm vạn, nhưng lại không phải là tự nguyện giúp người ta, mà là bị bức, đàn ông trước khi mang thai. Về kỹ thuật phải uống rất nhiều loại thuốc kích thích, khống chế hormone nam trong cơ thể, làm hết mọi khả năng để thể chất có thể tương đương như phụ nữ thì mới đủ điều kiện tiến vào giai đoạn sau. Người mang thai thuê cho cậu thật nực cười. Hồi đó căn bản là hắn không biết đồ ăn đồ uống của mình bị người ta động tay. Lưu Hằng nhìn Lục Hanh Đạt, mặt không đổi sắc, buông bàn tay phải đang nhấp chuột máy xuống. Trong lòng run lên, vậy là không phải tự nguyện, giai đoạn đầu người kia không tự nguyện, cho nên giai đoạn sau không biết xử lý như thế nào. Lúc ấy trong tổ chức có một phụ nữ rất lợi hại, làm việc thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Trong tổ chức có người cấu kết với bên ngoài bức người ta mang thai thuê làm cho cô ta nhìn không được. Bèn tự mình nhận cây kia, thuyết phục người đàn ông mang thai. Lúc đó người đàm phán giá cả với tôi là cô gái kia. Tôi còn nhớ rõ người trong tổ chức gọi cô ta là Rose. Thuyết phục, theo tính cách của Vương Ân Thành, nếu không muốn sinh, thật sự người ta có thể thuyết phục được sao? Đúng, tôi cũng mới nghe một nhân vật lão làng trong tổ chức nói. Người mang thai thuê năm đó do Rose nhậm có giá tiền cao nhất. 5 năm sau cũng chưa có ai vượt qua cái giá kia cả. Người mang thai thuê kia bởi vì bị bức không chịu hợp tác, còn bị giam giữ để bảo vệ thai. Lúc Rose tiếp nhận nghe nói đã ầm ĩ rất nhiều lần. Tuyệt thực còn nhảy xuống từ cửa sổ. Ai, tôi nói bánh đậu nhà anh mạng cũng lớn thật đấy. Như vậy mà cũng không sao. Nhảy cửa sổ, Lưu Hằng cả kinh, đồng tử co rụt lại, nháy mắt liền lớn giọng. Ai u, anh đừng kích động. Bánh đậu nhà anh không phải hiện tại rất vui vẻ khỏe mạnh sao? Nghe nói là nhảy một lần, bất quá phòng ở lầu 2 thôi. Thật sự là mạng lớn nha lúc ấy. Cụ thể thì tôi không rõ lắm. Trên tư liệu tất cả đều sơ lược. Nếu anh muốn biết cụ thể, hoặc là hỏi chính bản thân người mang thai thuê kia, hoặc là hỏi rô sấy. Cậu tiếp tục đi, Lưu Hằng hồi phục lại tâm trạng. Trước anh vẫn nghi hoặc lấy tính cách của Vương Ân Thành như vậy sao lại có thể vì tiền mà mang thai thuê đây? Hiện giờ biết là bị bức, không hiểu mình nên có tâm trạng gì. Vừa đắng chát, lại còn thêm một cái gì đó. Phù, Lục Hành đạt thở ra một hơi, uống hớp nước hắng giọng, đưa khăn lau miệng, vẻ mặt đột nhiên thẳng thốt. Hỏi, anh và bạn trai có tốt không? Còn qua lại chứ, lại nói thêm, đã cùng nhau 4 năm rồi phải không? Lưu Hằng không biết tại sao Lục Hành đạt đột nhiên chuyển đề tài. Nói, chia tay rồi. A, Lục Hành đạt miệng há thành chữ O, biểu cảm khoa trương quái dị. Vừa như có vẻ may quá lại như là hiểu rồi. May mắn A, may mà anh chia tay. Lưu Hằng bình tĩnh nhìn hắn, cũng không trách cứ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Lục Hành đạt sau khi nghe được bạn bè thất tình. Dù sao hắn vẫn luôn như vậy, cho tới bây giờ chưa bao giờ thay đổi. Lục Hành đạt thu lại biểu tình trên mặt. Mắt xếch thật dài tinh tế nhìn Lưu Hằng, nheo nheo, may mắn là hai người chia tay, bằng không tôi thật khó tưởng tượng, nếu anh biết bạn trai đương nhiệm chính là bạn trai trước kia của người mang thai thuê, có thể đi giết người hay không? À, giờ phải nói là, bạn trai cũ của anh chính là bạn trai trước đây của người mang thai thuê kia mới đúng. Lục Hành đạt không biết Lưu Hằng đã gặp Vương Ân Thành. Lúc hắn biết họ Chu kia chính là bạn trai cũ của người mang thai thuê cũng đã sợ đến nhảy dựng lên. Cảm thấy thế giới này quá nhỏ, như vậy mà cũng có thể xảy ra được. Nếu sự thật là như vậy, lúc ấy hắn liền đoán không chừng Lưu Hằng sẽ không tiếp tục với họ Chu kia nữa. Cho nên hắn mới hỏi trước một câu, may mà hai người đã chia tay. Hắn nghĩ, thật là may, Lục Hành đạt làm bạn thân của Lưu Hằng. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lúc điều tra rõ ràng lập tức liền chạy về đây. Hắn vẫn cảm thấy trên phương diện tình cảm kỳ thật Lưu Hằng vẫn còn là một xử nam. Không có kinh nghiệm gì, sợ anh sau khi biết chuyện này không biết nên xử lý như thế nào. Cho nên gấp gáp chạy tới, hiện tại vừa nghe nói hai người đã chia tay, hẳn là không còn vấn đề gì. Lục Hành đạt cảm thấy không có chuyện gì lớn. Thoải mái dựa vào lưng ghế salon, uống trà, đôi mắt đẹp híp lại, phát hiện cả người Lưu Hằng ngồi cứng đờ. Không thể nào, trong lòng Lục Hành đạt cả kinh, phản ứng dữ dội như vậy sao? Lục Hành đạt nào biết sự tồn tại của Vương Ân Thành? Nếu biết, phòng trường hôm nay cho dù thế nào hắn cũng không dám đích thân đến Hát Thị để đưa tư liệu cho Lưu Hằng. A Hằng, anh không sao chứ? Lục Hành đạt hỏi. Không sao, Lưu Hằng dùng laptop gửi phần tài liệu kia đến hộp thư của mình. Rồi khép máy tính lại. Buổi tối có chỗ ở chưa? Lục Hành đạt cười đến nhộn nhạo. Tất nhiên là ở hội sở tư nhân rồi. Còn có thể đi nơi nào khác nữa đâu. Nếu không cho tôi ngủ chung với bánh đậu nhé. Không, Lưu Hằng bình tĩnh đáp. E, đừng tuyệt tình như vậy chứ. Lưu Hằng đi một mình từ trong hội sở ra. Bên ngoài thời tiết có chút thay đổi, gió rất lớn, dường như trời sắp mưa. Anh đậu xe bên ngoài hội sở, thật lâu cũng không khởi động, yên lặng ngồi bên trong xe. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, rốt cục Hành đạt ca cũng lên sân khấu. Thích nghe ngóng sao, lau mồ hôi vở kịch nhỏ giữa Hành đạt và bánh đậu. Có một lần Lục Hành đạt từ nước ngoài trở về gặp bánh đậu. Khi đó bánh đậu nói chưa rõ chữ tròn lời, còn là một bánh đậu ấm áp thưa dạ lễ phép. Lục Hành đạt đùa nhóc, đến đây nào, gọi là, Hành đạt thúc thúc, Hành đạt thúc thúc, bánh đậu bĩu môi. vẻ mặt mất hứng, gọi, Ngận Đại tục thử, vì thế, Lục Hành Đạt mang mỹ danh Ngận Đại, lan truyền khắp Lưu gia. Ngận Đại tục thử, Tây Bắc vô cùng to lớn. Ngận Đại, rất rất to lớn, cách Trương.